Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 158, là mời gọi, là xa cách đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo và hông của Lương Quyến tựa vào mép bàn, mũi chân chạm đất, phần lớn sức nặng cơ thể vẫn dựa vào bàn tay đang hờ hững đỡ lấy eo cô của Lục Hạc Nam. Nước mắt dần ngừng rơi, vài giọt cuối cùng còn vương trên mi mắt nối thành một đường trượt xuống. Men theo cổ chảy vào trong cổ áo, hội tụ cùng với mảng lớn long lanh phía trước. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Lương Quyến vốn đã mỏng manh lại còn xuyên thấu. Sau khi bị nước mắt làm ướt lại càng trở nên trong suốt. Ôm sát vào người, chiếc áo lót màu vàng ngỗng ẩn hiện bên trong. Lục Hạc Nam kiềm chế, chật vật rời mắt đi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của Lương Quyến. Ngón tay từ từ trượt xuống, áp sát vào gò má lạnh lẽo mịn màng, rồi men theo vệt nước mắt dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của Lương Quyến. Khoảnh khắc đầu ngón tay thô ráp chạm vào đôi môi đỏ mọng, Lương Quyến bất ngờ run lên, gần như hoảng sợ. Sao lại khóc nhiều như vậy? Ánh mắt và giọng nói của Lục Hạc Nam đều trở nên u ám. Đầu ngón tay mân mê đôi môi mềm mại đỏ thắm, hát, am múa, n chiếm hữu âm ỉ trong lòng. Lực tay bất giác tăng thêm, đều là vì anh sao? Lương Quyến vô cùng khó xử khóc nấc lên một tiếng, ngập ngừng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, rụt rè nhìn quanh khuôn mặt Lục Hạc Nam. Quyến Quyến, đừng nhìn anh như vậy. Lục Hạc Nam khó chịu thở dài, đưa tay che đi đôi mắt đầy tội lỗi trước mặt, rồi cúi xuống, không ngừng áp sát rồi lại áp sát, mặc cho hơi thở gấp gáp của hai người quấn quýt lấy nhau. Anh muốn hôn cô, nhưng lại sợ lúc này không thích hợp, sẽ khiến cô phản kháng. Đôi môi mỏng run rẩy lưu luyến trên gò má đẫm nước mắt. Cuối cùng lại chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô. Xin lỗi, là anh. Lý trí quay về, Lục Hạc Nam cười khổ một tiếng, cầm tựa vào hõm cổ Lương Quyến để điều hòa hơi thở. Buông lỏng vòng tay đang ôm eo cô, vừa định lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người thì mới muộn màng nhận ra lực níu giữ trên áo anh. Tuy nhỏ bé nhưng kiên định. Hóa ra không phải là ảo giác, cô đang níu kéo rất mạnh, những ngón tay trắng bệch nắm chặt vạt áo đã bị nước mắt cô làm ướt. Chất liệu vải mềm mại cũng đã bị vò nhàu nhĩ, giống như nỗi nhớ, có dấu vết để tìm. Lục Hạc Nam, anh không nhớ em sao? Lời yêu khó nói thành lời, tai Lương Quyến nóng bừng, ngón tay căng thẳng đến tê dại nhưng vẫn cố chấp không buông. Nắm chặt cổ áo anh, giả vờ bình tĩnh hỏi, hơi thở đột nhiên ngừng lại, Lục Hạc Nam thuận theo lòng mình, giọng nói khàn khàn đáp một tiếng, nhớ. Lương Quyến cụp mắt, cắn chặt môi, sự ngượng ngùng làm tê liệt mọi giác quan của cô, đến nỗi cô không nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của người đàn ông. Không biết yết hầu của Lục Hạc Nam đang chuyển động dữ rồi. Vậy anh còn buông em ra? Còn đẩy em ra ngoài. Lương Quyến bĩu môi, khẽ đẩy vai Lục Hạc Nam một cái, giọng nói nghẹt ngào mang theo vài phần tủi thân và oán trách vừa đủ. Tuy nhiên, chút lực yếu ớt này không đủ để lay chuyển Lục Hạc Nam chút nào. Anh hít một hơi thật sâu gần như không thể nghe thấy. Tay trái lại đặt lên phần eo mềm mại ấm áp của Lương Quyến. Tay phải một lần nữa mạnh bạo nghiền ngẫm đôi môi cô. Cuối cùng giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cô vài giây, cho đến khi trong đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy, anh nhìn thấy rõ ràng bóng hình của mình, và chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của mình, anh mới thuận thế hôn cô. Bàn tay đặt trên eo cũng thuận thế trượt xuống, không chút do dự nhấc bổng Lương Quyến lên ngang tầm với mình. Sức nặng ấy dồn cả vào lòng bàn tay, vào cổ tay, khiến Lục Hạc Nam không kiểm soát được mà khẽ thở dài một tiếng. Giống như một góc nào đó trong tâm hồn trống rỗng suốt 5 năm nay lại được lấp đầy. hai chân rời khỏi mặt đất. Khoảnh khắc cảm giác mất trọng lượng ập đến, Lương Quyến theo phản xạ kêu lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Lục Hạc Nam, rồi mặc cho những tiếng r, nr, khe khẽ, chìm nghỉm trong sự mờ ám của nước bọt giao hòa. Cúc áo sơ mi đã bị cởi gần hết, cô bị ném lên giường, tiếng nệm mềm rung lên bật lại khiến cô căng thẳng đến tê cả da đầu. Lục Hạc Nam hôn cô cuồng nhiệt, Lương Quyến gần như không chịu nổi, nhưng vẫn theo thói quen ngửa cổ đón nhận, gót chân tựa vào mép giường, mũi chân đang móc đôi dép lê căng cứng. Cảm giác ngạt thở bao trùm khiến cô khó chịu, khóe mắt rỉ ra vài giọt nước mắt sinh lý, nhưng cũng khát khao nhiều hơn, muốn được hôn lâu hơn nữa. Hai tay đang ôm cổ Lục Hạc Nam cũng từ từ di chuyển xuống vai. Vì xúc động mà vu, ốt ve lung tung, cho đến khi chạm vào vết sẹo dài, không bằng phẳng và không nhẵn nhụi trên cổ tay trái của anh. Lương Quyến mới dừng lại, cổ tay anh, trong mắt cô lóe lên một thoáng tỉnh táo, khẽ giấy rùa, không để ý đến sự lộn xộn trước người, muốn ngẩng đầu nhìn, không sao. Là vết thương cũ, đã khỏi rồi. Lục Hạc Nam gạt tay Lương Quyến ra, lại giữ chặt lấy mặt cô, kéo cô vào lòng mình lần nữa, rồi thành thạo hôn lên, môi lưỡi không chút động tĩnh tăng thêm lực, khiến cô không còn tâm trí nào để nghĩ ngợi lung tung. Vết thương gì, sao lại, ý chí của Lương Quyến vốn đã mỏng manh, chỉ kiên trì được một lúc liền buông vũ khí đầu hàng. Chết chìm trong sự dịu dàng, trong tiếng cót két đứt quãng của nệm giường, tiếng khóa cài bị gỡ ra nghe thật lạc lõng. Lương Quyến muốn che mắt lại nhưng không được phép, hai tay bị Lục Hạc Nam giữ chặt, khoảnh khắc 10 ngón tay đan vào nhau, chiếc đồng hồ đeo tay vốn được Lương Quyến nắm chặt trong lòng bàn tay đã nhuốm hơi ấm của tình ái, cũng theo tấm chăn ẩm ướt ấm áp trượt xuống. Cuối cùng, cộp, một tiếng rơi xuống tấm thảm mềm mại. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hát vào phòng qua cửa sổ. Hai đám mây trắng mềm mại vẫn lơ lửng trên bầu trời. Không tìm được điểm dừng chân, bị ánh nắng nóng bỏng bao bọc, gần như muốn tan chảy thành một trận mưa giả dích. Lương Quyến đột nhiên mất hết sức lực. Không biết đã qua bao lâu, cô mất đi cảm giác về thời gian, mặc cho bản thân chìm đắm trong giấc mơ mềm mại ẩm ướt. Quyến Quyến, hóa ra em nhớ anh đến vậy. Lục Hạc Nam đột nhiên dừng lại, hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn trầm thấp không đầu không cuối nói một câu như vậy. Anh bị trêu chọc đến cao hứng, ánh mắt sáng ngời kìm nén dừng lại rất lâu trên vệt sáng của ánh chiều tà. Lời nói cử chỉ nào còn chút dáng vẻ đoan trang và đĩnh đạc thường ngày. Lương Quyến đột nhiên mở to mắt, hàng mi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không ngừng khẽ chớp. Đôi môi đỏ mọng hé mở, cô quên cả giãy giụa, ngược lại dưới cái nhìn không rời của Lục Hạc Nam mà bất an mấp máy. Là mời gọi, là xa cách đã lâu, không chơi nữa, không chơi nữa, dáng hồng lan trên má. Lương Quyến nhắm mắt lại khẽ cầu xin anh, không biết là muốn từ chối hay là giả vờ. Lục Hạc Nam ra vẻ nghiêm túc gật đầu, cúi xuống sát tay Lương Quyến, cười khẽ hỏi ngược lại một câu. Thật sao? Lương Quyến bị anh giày vò đến hết cách, chỉ đành mở to mắt nhìn anh xem anh làm thế nào mà khuôn mặt vẫn giữ vẻ trang nghiêm cấm dục. Động tác lại vẫn chậm rãi từ tốn. Không đợi Lương Quyến trả lời, Lục Hạc Nam lại cúi xuống hôn cô, chỉ thoáng chạm rồi buông, nhẹ nhàng hơn cả khi nãy. Anh nói, xin lỗi em yêu, lần này anh không thể để em quyết định được. Lương Quyến run rẩy, đôi mắt như trời quang sau cơn mưa nhìn anh chằm chằm. Không hề chớp, một lúc lâu, cô bỗng nói, Lục Hạc Nam, mặc kệ anh tin hay không. Em thật sự chỉ từng có một mình anh. Lưng Lục Hạc Nam cứng lại trong giây lát. Anh đang ở tư thế hoàn toàn áp đảo. Anh chẳng màng đến sự căng thẳng của mình. cố ép bản thân dừng lại, để nhịp thở nhẹ nhàng hơn, mồ hôi thấm vào tóc. Anh nói, Quyến Quyến, điều đó không quan trọng. Sau đó, anh khẽ nhấc tay, vén đi những sợi tóc ướt mồ hôi trước trán cô, rồi hôn nhẹ lên mi mắt, chân thành như đang giữ lấy báu vật. Dù em có từng ở bên ai khác hay chưa, đều không quan trọng, anh yêu em. Lời vừa dứt, không để Lương Quyến nói thêm điều gì, anh lại một lần nữa áp xuống, hoàn toàn không chút do dự. Khoảnh khắc ý thức bị rút khỏi trong ánh sáng trắng lóa, Lương Quyến không kìm được mà nghĩ, người đang bệnh mà cũng có sức để làm chuyện này sao? Đêm mỗi lúc một sâu, ánh trăng dịu dàng và sáng tỏ chiếu qua khe rèm, rọi vào căn phòng, Lương Quyến nằm trong vòng tay Lục Hạc Nam, dường như đã quá mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt phủ đầy nét mỏi mệt. Lục Hạc Nam nhẹ nhàng xoa bóp chỗ eo bụng đã mềm nhũn của cô, dùng chính bàn tay phải chẳng còn gì giấu giếm. Một lúc sau, anh dừng lại, đúng khi Lương Quyến sắp chìm vào giấc ngủ, thì chợt mở lời, giọng anh nhẹ nhàng và thư thái, mang theo cảm giác thỏa mãn sau khi đạt được điều mong muốn. Sao em lại nói với anh nhiều điều như vậy? Lục Hạc Nam không thấy lạ, chỉ vô cớ thấy xót xa cho cô, xót cho một người kiêu hãnh như cô. Tại sao lại vì những chuyện ngoài thân chẳng đáng bận tâm mà tự hạ mình đến thế? Cho dù cô thực sự từng ở bên người khác, cũng chẳng cần thiết phải thú nhận với anh, vì đó là riêng tư của cô, là khoảng trời mà cô có quyền giữ lại cho riêng mình. Lương Quyến mở mắt trong cơn mộng mị, hàng mi khẽ run, thản nhiên nghịch ngón tay của Lục Hạc Nam, không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, không vì sao cả, chỉ là em muốn nói với anh, vì em không chỉ muốn anh sở hữu cơ thể em một cách trọn vẹn, mà còn muốn anh hiểu rõ linh hồn em đến tận cùng, hiểu hết mọi thứ thuộc về em, kể cả những vết nứt, kể cả những góc khuất. Lương Quyến chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nhẹ giọng hỏi, Lục Hạc Nam, nếu như anh không thắng được nhà họ Kiều, không ly hôn thành công, vậy sau đó anh sẽ làm gì? Lục Hạc Nam không suy nghĩ, đáp ngay, nhất định phải ly hôn, trừ khi anh chết. Vậy nếu? Lương Quyến ngập ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ như an ủi, em chỉ giả sử thôi, nếu sau khi anh ly hôn, phát hiện em đã kết hôn với người khác, hoặc bên cạnh đã có một người khác đủ để em yêu thương gắn bó thì sao? Lục Hạc Nam thu lại nụ cười, để mặc trái tim chĩu nặng, dù chỉ là một giả thuyết không tồn tại, khi lướt qua nơi sâu thẳm trong tim anh, cũng đau như dao cắt, đôi mắt sâu như hồ nước lặng lẽ nhìn người bên gối, như đang dùng ánh mắt từng trải hôm nay để nhìn về cô gái ngây thơ 5 năm trước. Chỉ vài giây sau, lòng anh chợt trở nên vững vàng. Năm chia tay ấy, Lương Quyến đã quyết định định cư ở Cảng Châu, trước khi chính thức nhập học chương trình thạc sĩ ngành đạo diễn. Cô từng nhờ Lâm Ứng Sâm nhắn lại một lời cho anh. Cô muốn cả hai hoàn toàn cắt đứt, không ai được làm phiền ai, cũng không được nhìn trộm cuộc sống của nhau, đừng để lại bất kỳ kỷ niệm hay hy vọng nào cho đối phương, cũng đừng giữ lại con đường quay đầu cho chính mình. Lục Hạc Nam giữ đúng lời hứa. Ngoài những tin tức do giới truyền thông đưa tin, cuộc sống hiện tại của Lương Quyến với anh gần như là hoàn toàn xa lạ. Tái ngộ sau biệt ly sẽ là cảnh tượng thế nào? Trong 5 năm mất ngủ vì bên gối lạnh lẽo, anh đã nghĩ đến vô số khả năng. Có lúc chính anh cũng tin rằng điều dễ xảy ra nhất chính là Lương Quyến khoác váy cưới trắng tinh, rạng rỡ gả cho người khác. Đối mặt với kết cục đó, anh chẳng làm được gì nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng không sai. Tâm trí quay về thực tại, Lục Hạc Nam khẽ mỉm cười, dịu dàng mở lời, nếu em đã lấy một người tốt, vậy anh nhất định sẽ chúc phúc cho em. Từ đó biến mất hoàn toàn, không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Còn nếu anh ta không tốt với em, Lục Hạc Nam khựng lại, quay hàm cắn chặt, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Lương Quyến. Mãi đến khi cảm nhận rõ ràng hạnh phúc lúc này mới tìm lại giọng nói tiếp tục. Anh nhất định sẽ giúp em rời khỏi anh ta. Sau đó, nếu em vẫn bằng lòng chấp nhận anh sẽ cầu xin em cho anh thêm một cơ hội được yêu em. Khóe mắt Lương Quyến dần ướt, cô hít nhẹ một hơi, ngẩng cằm lên, những khoảnh khắc hạnh phúc không nên có nước mắt rơi xuống. Về chuyện yêu đương, em không bằng anh, ánh mắt cô lảng tránh, ánh nhìn hoảng hốt như con nai lạc trong rừng, không dám đối diện trực tiếp với Lục Hạc Nam. Em không kiên định như anh, tình yêu em trao đi luôn do dự, không như anh dốc lòng không giữ lại điều gì. Cuối cùng, Lương Quyến bật cười trong nước mắt, cơ thể căng cứng, để mặc cho Lục Hạc Nam ôm chặt lấy cô, còn cô thì tiếp tục từng chữ một, gần như tàn nhẫn mà phơi bày linh hồn của mình, một linh hồn mà chính cô cũng thấy không đủ xứng đáng với tình yêu của anh. Chẳng qua là sau khi từng yêu anh, mắt nhìn em trở nên quá khắt khe, nên không còn yêu ai được nữa. Lục Hạc Nam lặng lẽ ghi khắc từng lời nặng nề và nghiêm khắc ấy vào tim. Thì đã sao, cô yêu ít hơn anh thì đã sao? Lục Hạc Nam luôn hiểu rất rõ món nợ này. Một cô gái tốt như Lương Quyến, nếu không gặp anh, chắc chắn cũng sẽ gặp một người đàn ông yêu thương, tôn trọng và có thể nắm tay cô đi đến cuối đời. Nhưng anh thì không thể có được điều đó. Gia đình rối ren đến mức nghẹt thở vì lợi ích đan xen. Bệnh tim bẩm sinh như bản án tử treo lơ lửng. Trước kia anh chỉ có mình cô, tương lai cũng chỉ muốn có cô. Nhưng một cô gái kiêu hãnh như thế, nay lại rơi vào trạng thái tự trách tự thương. Tất cả chỉ vì năm 20 tuổi đã gặp anh, khiến con đường tình yêu vốn nên ngọt ngào lãng mạn trở nên đầy gian nan. Là anh đã làm lỡ dở Lương Quyến. May mắn thay, ông trời vẫn thương anh, cho anh một cơ hội để bù đắp. Nếu em thật sự cần một lý do như thế. Lục Hạc Nam mạnh mẽ đỡ Lương Quyến dậy từ trong lòng mình, bắt cô phải đối diện với anh, ánh mắt nghiêm túc và cố chấp nhìn sâu vào mắt cô. Vậy thì anh muốn cảm ơn chính mình của 5 năm trước. Cảm ơn khi ấy anh đã yêu em nhiều đến thế, để bây giờ có được một cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn vì mọi thứ vẫn chưa đổi thay. Cảm ơn vì mọi thứ vẫn còn kịp. Cách chương.